Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Thú Bị Nhốt. Pháp Thánh Hài Cốt đối với chiến đấu kinh nghiệm cùng ma pháp đều bảo lưu lại một bộ phận chỉ ma. Pháp đã bị đổi đến hoàn toàn thay đổi nếu không hai cái tử linh pháp thánh cùng một chỗ sử dụng. Bạo tuyết liền có thể phong tỏa ngăn cản tương đối lớn diện tích. Phí Liệt cách thả ra tử thạch bốn phía mặt đất rơi vào ra một đầu rộng 5 mét sâu 2 mét hình. Khuyên cống ngầm hắn mới bất kể có hay không sẽ phá hư người khác mộ địa, Phí Liệt cách chỉ quan tâm. Hồng ảnh xa đạo đến cùng đúng cái gì đông tây. 5 mét không tính rộng đối với pháp thánh cùng võ thần tác dụng cơ hồ không có, cho nên Phí Liệt cách tiếp tục hạ lệnh cách xa nhau 5 mét bên ngoài một đầu hình khuyên cống ngầm cộng lại tựu hữu 15 mét rộng, khoảng cách này là được võ thần pháp thánh cũng sẽ có chút phiền phức. Đáng tiếc chiêu này đối với hồng ảnh vô hiệu, như cũ thần ra quỷ cuối trong nháy mắt tin tức lại trong nháy mắt xuất hiện tại Phí Liệt cách bên cạnh thân. Không còn công kích cụ phong trực tiếp công kích Phí Liệt cách. Để Phí Liệt cách kỳ quái đúng lực công kích của hắn độ rất yếu, căn bản không có cách nào công. Phá ma pháp thuẫn công kích như vậy căn bản không có khả năng giết chết cường giả liền thân lấy. Giáp bọc toàn thân giáp kỵ sĩ cũng không giết chết. Hồng ảnh ánh mắt cũng không tệ, biết tử linh đúng không có sinh mệnh đông tây chỉ công kích Phí Liệt cách. Về phần tử linh không nhìn thẳng, dù sao Phí Liệt cách không cách nào khóa chặt hắn vị trí. Những tử linh đó cũng chỉ có thể lung tung công kích, đối với hắn không có gì uy hiếp. Phí Liệt cách chú lập bất động cẩn thận quan sát, chân mày nhíu chặt hơn. Trên mặt đất thế mà không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết, mặc kệ là thú hay người chân cũng nên. Rơi xuống đất, Phí Liệt cách cố ý để tử thạch đem bốn phía đất đá lật lỏng, tùy tiện đúng võ thần. Pháp thánh cũng ít nhất phải lưu cái nhàn nhạt dấu vết, nhưng hồng ảnh công kích mấy lần hắn cũng không thể trên mặt đất tìm tới cái gì. Không phải đạp đất bay vọt, cái này căn bản là đang phi hành, chỉ có phi hành mới sẽ không trên mặt đất lưu lại dấu vết. Người đương nhiên không biết bay. Xem ra hồng ảnh không phải người mà phổ loại biết bay động vật. Hồng ảnh không chỉ có bay cực nhanh hơn nữa, còn tượng hắc thạch trùng đồng dạng không nhìn ma pháp công kích, chỉ ma pháp thuẫn đối với nó dường như còn hữu dụng. Nếu như ma pháp thuẫn mất đi hiệu lực, Phí Liệt cách chỉ sợ ngay cả khóc đều đến không vội. Đông tây độ quá nhanh, hắn căn bản không có né tránh thời gian, trừ phi sử dụng ma ảnh thuật càng không ngừng biến ảo vị trí mới có thể tránh đi công kích của nó. Cụ Phong, chúng ta đi. Phí Liệt cách nhảy lên cụ phong cất kỹ tử linh, hướng thành nhỏ chạy tới. Hồng ảnh không làm gì được hắn, Phí Liệt cách cũng tương tự cầm hồng ảnh không có cách nào. Độ có đôi khi có thể quyết định nhất định. Đã phán đoán đối phương đúng phi hành thú loại, đối phó loại này bay không cao độ cực nhanh lại không sợ ma pháp công kích đông tây biện pháp tốt nhất là được dùng lưới. Phí Liệt cách một hạng rất cẩn thận phổ thông lưới đối với nó tác dụng cũng không lớn, bởi vậy ngoài trừ lựa chọn bền chắc nhất lưới còn đem 10 cái lưới khe hở cùng một chỗ. Bỏ ra 4 giờ, lẫn nhau cùng mấy chục mét vuông, 10 tầng khe hở cùng một chỗ trách lưới xuất hiện. Lần nữa Phí Liệt cách trở về núi nhỏ, nơi này khoảng cách thành nhỏ không xa. Vừa đi vừa về là phi thường thuận tiện. Cùng một địa điểm, Phí Liệt cách kiên nhẫn chờ đợi lưới lúc tử linh phụ trách. Tử thạch thân hình cao lớn thích hợp nhất, làm dạng này sống mặt khác ba bộ xương còn kém nhiều. Phí Liệt cách đành phải đem hai cái tử linh ma thú phóng xuất. Đợi một hồi lâu hồng ảnh chưa từng xuất hiện, Phí Liệt cách hơi không kiên nhẫn, dạng này quá bị động, tốt nhất có thể tìm tới hồng ảnh sao huyệt, chỉ cần nó để ý nhà của mình mọi chuyện đều tốt xử lý. Đang nghĩ ngợi, núi nhỏ phía sau truyền đến mãnh liệt ma lực ba động, tiếp lấy một tiếng hét thảm lại đột nhiên ngừng lại, thanh âm bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Không cần Phí Liệt cách chỉ huy, cụ phong lập tức vượt qua đỉnh núi trước mắt Hồng Ảnh hiện lên, tiếp theo là hai đầu hỏa long đuổi sát tại Hồng Ảnh đằng sau. Trên người Cát Mễ ma pháp thuẫn chớp động mấy lần, Phí Liệt cách nhìn ra ma pháp thuẫn bên trên ma lực tiêu hao rất nhiều, Hồng Ảnh tựa hồ so vừa rồi mạnh hơn không chỉ một lần, công kích Phí Liệt cách thời điểm cũng không có mạnh như vậy. Phí Liệt cách rớt xuống cụ phong, thả ra tử linh lôi kéo lưới lớn hướng Hồng Ảnh đánh tới. Ngay trong nháy mắt này, hồng quang bạo khởi trên người Cát Mễ ma pháp thuẫn trong nháy mắt bị công phá. Hồng Ảnh ở bên cạnh hắn lướt qua Cát Mễ, ầm vang ngã xuống đất. Cát Mễ sau khi ngã xuống đất, thân thể nhanh thu nhỏ không quá nửa, cả người phút rút nhỏ một phần mười, cuối cùng hóa thành một bãi thanh thủy. Bãi kia thanh thủy cùng quần áo tiếp xúc dâng lên một cỗ khói nhẹ, không bao lâu liền y phục cũng biến mất không thấy, chỉ có nửa cái pháp trượng lưu tại trên mặt đất. Khoảng cách tăng đoạn pháp trượng 10 mét bên ngoài, Phí Liệt cách nhìn thấy một thanh hoàn hảo kiếm bản rộng. Nhìn thấy nơi đây, Phí Liệt cách biết cái lưới này tác dụng không lớn, đừng nói 10 tầng liền xem như 100 tầng cũng khốn không được, nhiều nhất nó có thể giảm bớt nó độ. Quay đầu nhìn thoáng qua dốc núi, Phí Liệt cách có chủ ý. Tử thạch mấy cái hãm thuật xuống dưới một sâu rộng 10 mét cao 4 mét 2 mét nhân công sơn động liền hoàn thành. Để cho an toàn, Phí Liệt cách đem ba bộ tử linh khô lâu thu được bí tàng chung ngoại mặt, chỉ để lại tử thạch cùng hai con tử linh ma thú. Giết chết một võ thánh cùng Cát Mễ sau, Hồng Ảnh hưng phấn dị thường, công kích tần suất càng ngày càng cao. Lúc này Phí Liệt cách mới biết được vừa rồi chính mình nhìn quả nhiên không giả, Hồng Ảnh lực công kích thế mà đề cao rất nhiều. Phí Liệt cách ma pháp thuẫn so Cát Mễ mạnh hơn nhiều lắm, nhưng Hồng Ảnh mỗi lần lướt qua đều tiêu hao hàng loạt ma lực, một chút xíu lui lại cho đến lui vào động miệng. Cái bóng màu đỏ kia do dự một lát sau lại tiếp tục tiến công, nhất định phải đến Phí Liệt cách vào chỗ chết. Phí Liệt cách một mực thối lui đến động tận cùng bên trong nhất, Hồng Ảnh còn đang tấn công chỉ nó. Độ nhanh vô cùng, mỗi lần tiến công sau lập tức chạy ra khỏi sơn động, Phí Liệt cách phản ứng không kịp, tự nhiên tử thạch cũng không có cách nào gấp lúc phong bế cửa hang. Lần nữa tử thạch động rơi vào thuật đem sơn động sâu hơn chút chọc yếu nhất chính phải trong động, làm ra một chỗ ngoặt đến Hồng Ảnh độ lại nhanh thêm ra cái chỗ ngoặt, xuất động độ liền chậm mấy phần. Trải qua vài chục lần công kích, Hồng Ảnh lá gan càng lúc càng lớn, có mấy lần chỉ đi đến cửa hang lập tức quay người tiếp tục tiến công. Ma pháp thuẫn bên trên nguyên tố tiêu hao càng lúc càng lớn, Phí Liệt cách cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi, lấy ra nguyên tố thủy tinh bên cạnh bổ sung, vừa chờ cơ hội. Hồng Ảnh biểu hiện chân thực kỳ quái, bắt đầu cực yếu bây giờ lại rất mạnh, chênh lệch cực lớn. Cơ hội rốt cuộc đã đến, tử thạch đã sớm chuẩn bị đã lâu, rơi vào thuật động đem cửa hang dùng hàng loạt đất đá phong tỏa, sơn động trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Gần như đồng thời Phí Liệt cách đốt lên ma pháp đang đem không lớn sơn động chiếu sáng. Hồng Ảnh độ quả nhiên nhanh tử thạch động, thời cơ vô cùng tốt, Hồng Ảnh cơ hồ là cùng rơi vào thuật đồng thời đến cửa động, một đầu tiến đụng vào trong đất, hơn nửa người rơi vào trong đất. Hồng Ảnh lực lượng cực lớn, biết không ổn lập tức từ trong đất chui ra lơ lửng ở giữa không trung. Hai con tròng mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Phí Liệt cách, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phí Liệt cách rốt cục thấy rõ bộ dáng của nó, hít một hơi lãnh khí. Xích huyết. Một đoạn ký ức từ trong đầu chảy ra đến nó, đến từ thánh bia truyền thừa. Thân dài nửa mét, mặt giống như mặt người, song sắc mặt như đèn dài hai tấc, sắc nhọn mỏ không nhìn thấy lỗ mũi, hình như con thoi, hai cánh mỏng như cánh tằm, cánh trung hãm có tơ máu lưu động, đuôi giống như tát một phát lớn nhỏ. Xích huyết thích nhiệt, lấy tinh huyết ma vật làm thức ăn, nhanh như thiểm điện, không sợ ma lực, thể rắn như thép, đông tây thích nhất người cường giả huyết dịch, võ lực càng cao máu người hắn càng là thích, lại không biện pháp hấp thu động vật huyết dịch, lại càng không cần phải nói ma thú ngoại trừ máu người bên ngoài còn có thể ăn các loại ma pháp khoáng vật thực vật, khó trách nó muốn công kích thương đội đoạt bí ngân. Nó không chỉ có độ nhanh như thiểm điện mà lại thân thể phi thường rắn chắc, đừng nhìn cánh của nó rất mỏng, thân hình cũng không lớn, so với sắt thạch còn cứng rắn hơn, có thể kháng trọng kích. Nước bọt chung mang theo độc tố người chúng chết ngay lập tức, cùng huyết dịch hỗn hợp hình thành chất lỏng có thể hòa tan huyết nhục. Thực vật đối với khoáng vật không có tác dụng. Đúng thánh bia ghi chép, bên trong thiên hạ tam đại hung vật một trong xích huyết bình thường sinh hoạt tại âm u lòng đất, sẽ rất ít tới mặt đất mà lại số lượng cực ít, trước đó không ai thấy qua loại sinh vật này, chỉ có thánh bia chung mới có ghi chép. Khó trách lúc bắt đầu nó lộ ra cực yếu, hẳn là bị đế quốc Lâu Lan truy sát, kết quả thời gian dài không cách nào hút đến huyết dịch cùng ma pháp vật phẩm, nó năng lực sẽ nhanh hạ thấp. Vừa rồi hút ăn võ sĩ cùng cát mễ huyết dịch, bởi vậy trở nên cực mạnh, từ cực yếu đến cực mạnh cần thời gian phi thường ngắn. Thả ra ba bộ tử linh tăng thêm phí liệt cách, bản nhân bốn người đều cầm lưới một góc chờ lấy xích huyết tiến công. Xích huyết trí lực không cao lắm cũng có thể xem hiểu lưới loại này đông tây tác dụng, mà lại trong sơn động không gian cực nhỏ nó độ cũng vung không ra tác dụng. Phí liệt cách định làm lưới diện tích rất lớn, không cần toàn bộ trải rộng ra trong sơn động đã không có khoảng cách. Xích huyết không dám công phí liệt cách, lấy nó cũng không có cách nào đông tây không sợ ma pháp công kích, thân thể cứng rắn như sắt đá, huống chi phí liệt cách dùng kiếm bản rộng bản lĩnh ngoài, trừ dùng trực tiếp phách chạm bên ngoài cũng không có gì hoa văn. Cũng không biết qua bao lâu, phí liệt cách thông qua tử thạch cảm nhận được Mã Á tới. Tử thạch đưa tay ngăn lại Mã Á, vừa chỉ sau lưng hố bẫy đống đất, cũng không biết Mã Á phải chăng minh bạch. Đáng tiếc tử linh đúng không biết nói chuyện, không có cách nào đem phí liệt cách ý tứ biểu đạt rõ ràng. Cũng may Mã Á phi thường thông minh, biết phí liệt cách ngay tại đống đất bên trong, tạm thời không thể đi ra cũng không thể để nàng đi vào. Mã Á đem mình tử linh cũng lưu tại ngoài động, quay người về thành nhỏ, nơi đó còn có hai đứa bé cần nàng chiếu cố. Chu Lợi An bệnh càng ngày càng nặng, trong thành nhỏ bác sĩ cũng không có cách nào. Mã Á la lên Cụ Phong, cưỡi lên nó đi thành phố lớn mời tốt hơn bác sĩ. Không biết qua bao lâu, cũng may bí tàng bên trong có thức ăn nước uống, hắn không cần phải lo lắng vấn đề ăn, chỉ tùy thời nhìn chằm chằm xích huyết cũng cực mệt mỏi. Chuyện phí liệt cách không dám động xích huyết, cũng không dám động lưới nhìn rắn chắc, chỉ cần cho nó một chút xíu thời gian liền có thể đưa nó phá vỡ, nhưng đông tây nếu như treo ở trên cánh sẽ rất phiền phức, nơi này không gian chân thực quá nhỏ, bởi vậy nó cũng không dám chủ động xuất kích. Một người một thú cũng không biết hao bao lâu, xích huyết rốt cục duy trì không được. Không phải nó tinh lực không đủ, mà nó cảm giác được trong thân thể huyết dịch năng lượng ngay tại nhanh hạ thấp. Gặp được cát mễ hai người thời điểm nó đúng rất vui vẻ, đáng tiếc phí liệt cách tới quá nhanh, nó căn bản không có đầy đủ thời gian đem hai người huyết dịch hút sạch, sẽ đại bộ phận đều lãng phí hết, bởi vậy thu hoạch huyết dịch lực lượng có hạn, chịu không được không có tận cùng tiêu hao. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.